Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, tìm, muốn người sống, gặp quân cửu thần bọn họ, Mục Nhiên vội vàng đi qua hỗ trợ. Quân cửu thần vừa lên bờ, lập tức cởi bản thân quần áo, đem cô Phi Yến gói kỹ, lưỡng, hắn đem cô Phi Yến đặt nằm dưới đất, thấy mọi người đều ở. Lập tức mệnh, lệnh hộ vệ đóng lại cửa mộ. Tiền Đa Đa gặp cô Phi Yến bộ dáng kia, dọa sợ, tỷ ta, thế nào? Cùng lúc đó, Mục Nhiên cũng phát hiện Cố Vân Viễn tắt thở. Hắn cũng kinh hãi, lập tức cấp cứu. Quân cửu thần nói, Yến Nhi vục quy tức dược, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Không, trở ngại, về phần Cố Đại Phu. Quân cửu thần không nói tiếp, mà là hướng cứu ra Cố Vân Viễn hộ vệ nhìn lại. Hắn cơ hồ giết sạch rồi hắc giao binh, lấy tốc độ nhanh nhất mang cô Phi Yến đi lên, bọn họ chỉ là trùng hợp cùng Cố Vân Viễn bọn họ đi ra nước. Cũng không phải là tại dưới nước gặp gỡ, hộ vệ vội vàng trả lời, có thuộc hạ một cái thạch quan bên cạnh nhìn thấy Cố Đại Phu. Xem bộ dáng là ngạt nước hồi lâu, hẳn là, hộ vệ không dám nói tiếp, đám người cũng đều yên tĩnh lại, mà Mục Nhiên tay, cương, sư phụ, thanh âm hắn rất thấp, cũng không có quá lớn cảm xúc, giống như là thì thào. Thế nhưng là, tại yên tĩnh trong mộ thất lộ ra phá lệ thê lương. Ai đều không biết, nhiều năm trước, hắn còn nhỏ thời điểm. Hắn trở lại trong rừng tìm không thấy cái kia thần bí bạch y sư phụ, hắn cũng là như vậy từng tiếng lầm bầm, hắn sợ bị người nghe đi, gấp đến độ lệ rơi đầy mặt, tràn đầy rừng càng không ngừng đi, càng không ngừng tìm, lại chỉ có thể thì thào, không dám lớn tiếng hô. Bây giờ hắn đã lớn lên, hắn như cũ không có hô, cũng không có khóc, vẫn như cũ thì thào không ngừng. Sư phụ, sư phụ. Quân cửu thần tự mình dò xét Cố Vân Viễn hơi thở. Hắn trầm mặc, mà đám người càng thêm không nói chuyện. Ngay cả Đại Tuyết ghé vào một bên cũng lộ ra đau thương ánh mắt. Tiền Đa Đa thực sự chịu không được an tĩnh như vậy, nhất là không thể gặp Mục Nhiên bộ dáng này. Nàng ngồi xổm ở Mục Nhiên bên cạnh, thấp giọng, hắn nếu là Cố Vân Viễn, sao lại dễ dàng như thế chết đi? Hắn nhất định không phải Cố Vân Viễn, có lẽ chúng ta đều đã đoán sai. Lúc này, cô Phi Yến lại đột nhiên ho lên, dược hiệu lui, nàng tỉnh, nàng ngồi dậy, nhìn một chút quân cửu thần, lại nhìn một chút trong tay hắn, Càn Minh bảo kiếm, đại hỉ, chúng ta thành công. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, cô Phi Yến lúc này mới hướng mọi người nhìn thấy. Tất cả mọi người, cô Phi Yến còn chưa có nói xong, liền thấy nằm trên mặt đất Cố Vân Viễn. Nàng liền đi nhanh đi qua, chỉ thấy Cố Vân Viễn sắc mặt tái nhợt, từng tia huyết sắc đều không có. Tấm kia tuấn lãng nếu thiên thần mặt an tĩnh cho người ta một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Không chân thực phảng phất hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Phục dụng quy tức viên hay không, cô Phi Yến là nhìn không ra. Nhưng là, liền, Cố Vân Viễn bây giờ sắc mặt nhìn, tình huống một chút đều không lạc quan. Cô Phi Yến giật mình sau nửa ngày, vừa lên tiếng cũng là, sư phụ, hai chữ. Sư phụ, không dễ dàng khóc nàng. Hốc mắt dần dần đỏ, nàng quỳ xuống, nhẹ nhàng kéo Cố Vân Viễn tay đến, lại dọa đến lại thả đi. Cố Vân Viễn tay thật lạnh, so huyền băng còn lạnh, giống như là mất đi nhiệt độ rất lâu. Ta, nàng bỗng nhiên không biết làm sao, nàng chắc chắn hắn một mực tại trang, nàng chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng có việc. Nàng thậm chí là cố ý dẫn hắn đến dạng này hiểm cảnh bên trong, buộc hắn lộ vùi lấp. hắn là Bạch Y sư phụ nha. Không, gì làm không được Bạch Y sư phụ a? Hắn tại sao có thể như vậy? Cô Phi Yến lần nữa kéo Cố Vân Viễn tay đến, bưng bít quá chặt chẽ. Thế nhưng là mặc kệ bưng bít được nhiều gấp, Cố Vân Viễn tay vẫn là lạnh, tựa hồ mãi mãi cũng ấm không trở lại. Mà Mục Nhiên nắm Cố Vân Viễn tay kia cũng là như thế. Quân Cửu Thần không muốn quấy rầy bọn họ, nhưng không được không quấy rầy. Hắn thấp giọng, Yến Nhi, nơi đây không nên ở lâu, đi ra ngoài trước a. Cô Phi Yến không lên tiếng. Quân Cửu Thần liền lệnh mang chọc đến khiêng Cố Vân Viễn thi thể. Cô Phi Yến cùng Mục Nhiên cũng đều không có ngăn cản. Nhưng mà, ngay tại mang chọc đem Cố Vân Viễn gánh tại trên vai lúc, Cố Vân Viễn đột nhiên hừ hừ một tiếng, đám người lập tức ngừng bước, toàn bộ nhìn lại, đám người đều nghe được, lại đều không dám khẳng định. Rất nhanh, Cố Vân Viễn liền ho lên, khục khụ khụ khụ, sư phụ. Cô Phi Yến đại hỉ, Mục Nhiên cũng vui mừng, lộ ra nét mặt tươi cười. Hai người vội vàng giúp mang chọc đem Cố Vân Viễn buông xuống. Cô Phi Yến mình dìu lấy hắn, mà Mục Nhiên nhẹ nhàng thay hắn vuốt vuốt khí. Tiền Đa Đa đứng ở một bên, rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Mục Nhiên nét mặt tươi cười. Nàng đều ngẩn ra, không nghĩ tới cái này khuôn mặt đáng ghét ra hỏa cười lên đẹp mắt như vậy. Cố Vân Viễn khục một hồi lâu mới dừng lại, hắn như cũ sắc mặt tái nhợt, cũng lộ ra mê mang biểu lộ. Hắn nhìn một chút cô Phi Yến, lại nhìn một chút Mục Nhiên, sau đó lại nhìn một chút Quân Cửu Thần. Bọn họ liền là đại hỉ, giải thích nói, tại hạ liền biết các người nhất định sẽ không vứt xuống tại hạ. Vừa mới nước kia nhìn hung, đem tại hạ vọt tới một cái bên quan tài gỗ. Tại hạ thấy cái kia chút hắc giao binh nguyên một đám múa đao làm kiếm, hung tàn cực kỳ, liền phục quy tức viên nổ chết. Chờ các ngươi đến nghĩ cách cứu viện. Tất cả mọi người không lên tiếng. Cô Phi Yến cùng Mục Nhiên nhìn xem hắn, đều cười nhạt một tiếng. Thấy thế, Cố Vân Viễn đối với bọn hắn cười, lại là xấu hổ cười. Hắn đẩy ra cô Phi Yến cùng Mục Nhiên tay, ngượng ngùng nói, bình an là phúc, tất cả mọi người bình an liền tốt, liền tốt. Cô Phi Yến vội vàng mang tới Quân Cửu Thần Càn Minh bảo kiếm, nói, há lại chỉ có từng đó bình an, chúng ta còn lấy được bảo bối này. Cố Vân Viễn nghiêm túc nhìn thoáng qua, trong mắt trồi lên vẻ đau thương, cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn cười ha hả đối với Quân Cửu Thần làm vái chào, nói, chúc mừng Tĩnh Vương điện hạ. Quân Cửu Thần xem ở cô Phi Yến trên mặt, đối với Cố Vân Viễn thái độ đã khá nhiều, hắn nhẹ gật đầu, xem như đáp lễ. Hắn rất nhanh liền làm cho hộ vệ đoạn hậu, để cho mọi người mau rời khỏi. Hắn giết hắc giao binh thời điểm, Trục Vân công chủ còn chưa đến, nhưng là hẳn là cũng nhanh. Lấy Trục Vân công chủ năng lực, muốn phá cái này cửa mộ dễ như trở bàn tay, bọn họ nhất định phải nhanh rời đi tòa lăng mộ này. Tiêu Thúc cùng Thủy Cơ đám người sống hay chết, bọn họ cũng tạm thời không quản được. Quân Cửu Thần một đường đi lên trên đi, đóng lại tầng tầng mộ huyệt, đồng thời đã lưu lại rồi bộ phận mai phục. Rời đi mộ huyệt về sau, tại Vàng An Bài xuống, bọn họ đi giấu ở trong rừng rậm, có bách thú trấn giữ lăng gia đại trạch. Bọn họ rời đi một hồi lâu, Trục Vân công chủ mới từ đường thủy mà đến. Nàng mặt mang màu đen mặt nạ, trải lấy kinh hộp búi tóc, ăn mặc quần dài trắng, tại hắc giao binh trung gian đạp nước mà đi, như dẫm trên đất bằng. Dáng người cao gầy uyển chuyển, tư thái nhàn nhã yêu nhã, đã không xem mặt, liền vẻn vẹn nhìn nàng thân ảnh này, cũng sẽ có người tin. Tưởng nàng là một kinh diễm thế tục đại mỹ nhân, càng đến gần đệ thất trọng mộ huyệt, nước lại càng đục ngầu, mùi máu tươi lại càng nặng. Nhưng mà Trục Vân cung chủ bộ pháp nhưng như cũ không nhanh không chậm, tựa hồ không bị ảnh hưởng. Mà khi nàng bên cạnh không ngừng bay tới Hắc Giao binh thi thể, nàng đều thờ ơ, bất quá là nhẹ nhàng vung lên, liền vung ra một đường sóng nước, đem thi thể cuốn đi. Nhưng mà, đem nàng đi đến đệ thất trọng mộ huyệt cửa ra vào. Nhìn thấy trong huyệt mộ kiếm đài rỗng tuếch, nàng lập tức ngừng bước, thân thể đều giật mình. Hồi lâu, nàng mới chậm rãi nắm nắm đấm, mà trong lúc nhất thời, tất cả Hắc Giao binh tất cả đều quỳ xuống, run lẩy bẩy, không cách nào tưởng tượng tấm kia màu đen dưới mặt nạ. Nàng trên mặt có như thế nào lửa giận, nhưng là liền Hắc Giao binh phản ứng nhìn, cũng biết tình thế nghiêm trọng, tìm, muốn người sống. Nàng thanh âm vô cùng lăng lệ, lộ ra lệ khí, có thể âm sắc nghe lại là hết sức trẻ tuổi. Hắc Giao binh lập tức chia ra đi tìm, mà nàng cũng tự mình đi tìm. Hắc Giao binh vì chấp lệ thanh âm mà đến, cái này nói rõ Tiêu Thúc đến rồi. Còn lại Hắc Giao binh cũng không rõ ràng, nàng từ không cần hỏi nhiều. Nàng muốn người sống, nàng sẽ bắt được cái nào người sống. Hết chương.